Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Vệ Nhục Ma Điểu Vương. A, thiếu nữ rơi xuống Dương Vũ trong ngực về sau, kia thét lên thanh âm còn không có đoạn, nàng giống bạch tuộc đồng dạng đem Dương Vũ gắt gao cuốn lấy. Kia cao ngất vị trí vừa vặn đặt ở Dương Vũ trên mặt. Trong nháy mắt để Dương Vũ máu mũi bào tố ra, thiếu nữ cảm nhận được dị dạng cảm giác, nàng cúi đầu xem xét thất thanh nói: "A, ngươi thụ thương." Dứt lời, nàng liền dùng kiều tay đi xóa Dương Vũ máu mũi. Dương Vũ đưa nàng một thanh lôi kéo xuống nói: "Ngươi đừng lại loạn động, còn có chiều thứ ngạc đâu." "Như thế rất tốt." Thiếu nữ bị dọa đến lại một lần nữa ôm chặt Dương Vũ. Dương Vũ, thụ thương, càng thêm lợi hại, máu mũi càng không ngừng chảy ra. May mắn Dương Vũ còn duy trì một phần cảnh giác, hắn cảm nhận được cường đại hơn chiều thứ ngạc cắn giết tới. Cũng không còn ham chiến ôm thiếu nữ này bắt đầu chân phát phi nước đại. Dương Vũ tốc độ rất nhanh. Cho dù là ôm nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ vẫn không có nửa điểm thụ ảnh hưởng. Mà tại bọn hắn phía sau chiều thứ ngạc theo đuổi không bỏ. Dương Vũ cũng không biết chạy bao lâu về sau, thấy được một gốc tráng kiện quỷ hình cây, liền nhanh chóng hướng cái này một gốc quỷ hình cây nhảy vọt đi lên. Dương Vũ một tay nắm cả thiếu nữ, một tay nhanh chóng leo lên, một hơi cũng đã bò tới quỷ hình cây trên cùng. Cách đầm lầy mặt đã là có 30-40 trượng khoảng cách. Xem như đạt đến một cái an toàn vị trí. Dưới đáy những cái kia đầm lầy ngạc liên tục kêu lên. Bất quá bọn chúng đều không có cách nào tiếp tục công kích đạt được Dương Vũ bọn hắn. Nhưng bọn chúng cũng không có lập tức rút đi, mà là canh giữ ở cây này ngọn nguồn phía dưới. Một bộ ôm cây đợi thỏ bộ dáng. Nhất định phải chờ đến Dương Vũ bọn hắn lại xuống đến mới thôi. Dương Vũ thì là thở dài một hơi. Chỉ cần hắn điều chỉnh xong, lại giết trở về căn bản không tính là cái gì. Lúc này, hắn đem bị hoảng sợ thiếu nữ đặt tại một bên nói: "Đừng ôm đến chặt như vậy, người nơi này chen lấn ta kém chút không thở nổi." Dương Vũ trực tiếp điểm tại bộ ngực của thiếu nữ. Phía trên rất không khách khí nói, kia mềm nhũn co giãn cảm giác thực không tệ. Thiếu nữ trong nháy mắt đỏ mặt như máu, đồng thời buông ra Dương Vũ, mang theo ngượng ngùng chi sắc nói: "Đúng, thật xin lỗi, người ta không phải cố ý." Dương Vũ nhìn xem biết sai thiếu nữ, khoát tay áo nói: "Tốt, không sao, người ở chỗ này, ta xuống dưới đưa chúng nó đều giết đi." "Đừng, ngươi đừng đi có được hay không? Ta sợ hãi." Thiếu nữ nắm lấy Dương Vũ keo kiệt trương nói: "Ngươi sợ hãi? Vậy là ngươi làm sao tiến đến chỗ này?" Dương Vũ hết sức tò mò mà hỏi thăm. "Là các sư huynh sư tỷ mang ta tiến đến. Bọn hắn nói nơi này mới là ma luyện chi địa, có thể để chúng ta thực lực càng nhanh tăng lên. Sau đó liền có thể tại nửa năm Nga Mị tuyển nhận khóa mới ngoại môn đệ tử thời điểm thoát nghi mà." "Ra." Thiếu nữ hào không tâm cơ địa đáp lại nói: "Nga Mị Sơn muốn tuyển người mới đệ tử." Dương Vũ hỏi: "Nga Mị Sơn thế nhưng là trấn quốc thế lực, bọn hắn thuộc về siêu phàm giới, bao trùm tại làm gì thế tục giới phía trên, ai cũng lấy gia nhập những này siêu phàm giới làm vinh. Chỉ cần có thể lúc nhập siêu phàm giới, liền có gõ hỏi trường sinh tư cách. Nga Mị Sơn vừa vặn ở vào Đại Hạ Hoàng Triều địa giới bên trong. Chỉ bất quá Đại Hạ Hoàng Triều chỉ là hạ một chỗ phụ thuộc phàm tục quốc gia. Căn bản không có cách nào cùng Nga Mị Sơn tương đương." "Đúng vậy a, 3 năm một giới chiêu thu đệ tử kỳ hạn sắp đến. Cho nên chúng ta nhất định phải trở nên càng thêm lợi hại. Bằng không bị đào thải, vậy liền cô phụ Hoàng gia học viện đối với chúng ta chờ mong." Thiếu nữ ôn nhu nói: "Ngươi là Đại Hạ Hoàng gia học viện đệ tử?" Dương Vũ truy vấn: "Đúng a, ta gọi Lâm Tê Tê." đến từ Đại Hạ Lâm gia. Chúng ta tiến vào giữa núi non lệ luyện hơn một tháng có thừa. Tại mấy ngày trước cùng ngũ hoàng tử điện hạ bọn hắn phân tán. Không cẩn thận ngộ nhập cái này một mảnh đầm lầy bên trong. Các sư huynh sư tỷ vì chống cự những này triều thứ ngạc đều đã chết. Ô ô, gọi Lâm tê tê thiếu nữ giải thích. Nói đến đau lòng chỗ liền khóc lên. Là như vậy sở sở động lòng người. Hoàng gia học viện là đại hạ hoàng triều bên trong hấp thu cả nước các nơi thiên tài học phủ. Cái này học phủ không chỉ có là bồi dưỡng được đại hạ hoàng triều bên trong mạnh nhất thiên chi. Kiêu tử, càng là chuyển vận hướng Nga Mị Sơn trọng yếu con đường. Nói cách khác đại hạ con dân muốn đi vào Nga Mị Sơn học nghề. Trên cơ bản liền muốn trải qua đại hạ hoàng gia học phủ bồi dưỡng sàng chọn về sau. Mới có tư cách đi cùng các quốc gia thiên kiêu cùng một chỗ tranh đoạt tiến vào Nga Mị Sơn tu luyện. Cơ hội, Dương Vũ đối với Hoàng gia học viện sớm có nghe thấy. Lúc trước hắn cũng là lấy tiến vào Hoàng gia học viện làm mục tiêu. Nhưng Hoàng gia học viện thấp nhất cánh cửa chính là đạt tới chiến sĩ cấp bậc mới có thể tiến vào. Mặc kệ ngươi là vương gia quý tộc hay là hào môn đại phiệt đệ tử. Chỉ cần không đạt tới chiến sĩ cấp bậc, liền không có tư cách tiến vào Hoàng gia học viện tu luyện. Mà lại tuổi tác nhất định phải là muốn tại 18 tuổi trở xuống. Vượt qua tuổi đời này đạt tới cảnh giới cũng không thể lại tiến. Lúc trước, Vạn Lam Hinh liền tiến vào Hoàng gia học viện học nghề. Đáng tiếc nàng bởi vì tuổi tác duyên cớ, bỏ qua tiến về Nga Mị Sơn khảo hạch cơ hội. Cho nên nàng chỉ ở học viện ở một năm, liền theo nàng cha đến Lang Yên Sơn Ngục. Dương Vũ thật không nghĩ tới trước mắt cứu thiếu nữ là Hoàng gia học viện thiên chi kiêu tử. Hắn hỏi, lần này các ngươi dẫn đội là ngũ hoàng tử. Đúng vậy a, đáng tiếc chúng ta tách đi ra, bằng không cũng sẽ không như thế thảm. Lâm tê tê sở sở động lòng người nói, vậy ngươi hảo hảo ở tại cái này ở lại đi. Quay đầu ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Dương Vũ quyết định người tốt làm đến cùng nói. Kỳ thật, nội tâm của hắn càng là muốn kết giao một chút ngũ hoàng tử. Nhìn có thể hay không thông qua ngũ hoàng tử quan hệ. Thay hắn tẩy thoát một chút Dương gia oan tình. Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngươi. Lâm tê tê mừng rỡ cười nói. Dương Vũ cười cười, liền muốn từ quỷ này hình trên cây xuống tới. Ánh mắt liếc nhìn Lâm tê tê về sau. Kinh ngạc nói. Đó là cái gì? Ngay sau đó, hắn đứng thẳng người lên. Nhìn về phía một cái khác chạc cây phía trên một đoàn từ cây mây kết đến lít nha lít nhít đồ vật. Hắn nhìn một lúc sau. Phát hiện kia rõ ràng là một con to lớn tổ chim. Tại cái này tổ chim ở trong có ba con nắm đấm từ nhỏ trứng chim. Hắn giật mình nói. Nguyên lai là một con chim tổ. A, kia có ba con trứng chim. Chúng ta móc trở về đưa chúng nó ấp ra. Có thể bồi dưỡng bọn chúng vì tọa kỵ. Lâm tê tê mười phần kinh hỉ nói. Dương Vũ đồng dạng có ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn đột nhiên thấy được tổ chim kết thành đằng thảo. Một cỗ cảm giác quen thuộc đánh lên trong lòng. Ánh mắt của hắn co rút lại một chút thở nhẹ. Xúc hồn đằng vương, không tốt, chúng ta đi mau. Dương Vũ không chút suy nghĩ liền nắm kéo Lâm tê tê hướng dưới chân đi vòng quanh. Một cái có thể lấy xúc hồn đằng vương kết tổ tổ chim. Hắn liền xem như đồ đần đều có thể đoán được cái này tổ chim chi chủ thuộc về cái gì cấp bậc tồn. Tại, vừa mới bình phục lại Lâm tê tê lại một lần nữa bị dọa phát sợ. Nàng gấp giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Triều thứ ngạc còn tại phía dưới đâu? Dương Vũ còn chưa kịp đáp lời. Liền nghe được một đạo kinh minh thanh âm, ô ô, phá vỡ trời cao. Kia che khuất bầu trời đại điểu từ đằng xa bay vút tới. Đại điểu chỗ bay tới phương hướng đúng là bọn họ gốc cây này quỷ hình cây. Rất hiển nhiên nó là cái này một con chim tổ chủ nhân. Nếu như đây chỉ là phổ thông đại điểu. Dương Vũ căn bản sẽ không sợ nó. thế nhưng là nó chỗ thả ra khí tức rõ ràng là đạt đến yêu vương cấp bậc tồn tại. Kia triển khai cánh đang dập dờn, tạo thành một cơn gió bạo, mấy cái trong nháy mắt liền muốn đến đỉnh đầu bọn họ đi lên. Tại quỷ hình dưới cây chiểu đâm ngạc bị dọa đến lập tức trốn vào trong đầm lầy không thấy. Đây là một loại phệ nhục ma điểu, thiên tính hung tàn, chuyên săn thức ăn các loại dã thú, linh yêu, nơi này chiểu thứ ngạc càng là nó thường ăn đồ ăn. Dương Vũ cùng Lâm Tê Tê đều bị dọa phát sợ, Lâm Tê Tê càng là tại chỗ khóc ồ lên, ta không muốn chết a, ta còn là như hoa như ngọc tuổi tác, tương lai Nga Mị Sơn bên trong tiên nữ tất có một chỗ của ta. Ta làm sao lại chết ở chỗ này đâu? Ô ô, Dương Vũ không rảnh an ủi Lâm Tê Tê. Hắn lôi kéo nàng rơi xuống đầm lầy mặt về sau. Liền điên cuồng địa tháo chạy. Căn bản không nhận biết bất luận cái gì phương hướng. Trốn được mạc nhỏ quan trọng. Nhưng mà, cái này một đầu phệ nhục ma điểu căn bản không có buông tha tính toán của bọn hắn. Đem từng cây quỷ hình cây tập quyển đến vỡ nát. Sắc bén vuốt chim đối bọn hắn vị trí bắt tới. Tình huống đã là phi thường địa nguy cấp. Hắn không chút suy nghĩ liền đem Lâm Tê Tê ném ra ngoài đi. Ngươi đi trước. Ngay sau đó, Dương Vũ rút ra lưỡng nhận tam long thương. Tử vong ý chí tại thời khắc này phóng thích ra ngoài. Trên thân tuế hiện ra một cỗ vương giả chi thế toàn lực hướng phía trên không thọc đi. Trong một chớp mắt, một đạo dài đến 30-40 trượng lực lượng phóng lên tận trời. Nồng đậm tử vong lực lượng tràn ngập trên không, khiến cho kia một đầu phệ thịt ma quỷ đều sinh ra một tia khiếp sợ cảm giác. Phệ nhục ma điều thế nhưng là cao cao tại thượng yêu vương. Đương nhiên sẽ không lùi bước, lợi chảo đem Dương Vũ thương thương trực tiếp tóm đến vỡ nát. Cũng may nó không có cách nào hoàn toàn không nhìn Dương Vũ tử vong ý thức. Nhận lấy nhất định quấy nhiễu, để nó không có lập tức tiến hành lần công kích thứ hai. Dương Vũ không có lại tiếp tục trốn. Hắn vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Trấn Thủy Thung. Đem hột đào ở trong có tiên thai huyền tinh khí hoàn toàn phóng xuất ra. Máu đằng càng không ngừng lao nhanh. Trạng thái liên tục tăng lên, sức chiến đấu đạt đến một loại cực hạn. Trong tay lưỡng nhận tam long thương chỉ phía xa lấy phệ nhục ma điểu kinh quát. Chúng ta cũng không hề động chim của ngươi chứng. Không nên ép ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Nho nhỏ nhân tộc cũng dám càn rỡ. Trở thành thức ăn của ta đều ngại không đủ nhét kẽ răng. Phệ nhục ma điểu phát ra chói tai thanh âm. Sau đó lại một lần lao xuống dưới. Hai cánh tập quyển ra hai đoàn phong bạo trực tiếp xoắn về phía Dương Vũ. Đầu này phệ nhục ma điểu quá gian trá. Thế mà không có tới gần Dương Vũ, mà là lựa gọn công kích từ xa. Như vậy Dương Vũ tử vong ý thức liền không thể đối với nó cấu thành quá lớn uy hiếp. Dương Vũ chỉ có thể kiên trì đi oanh ra công kích. Muốn đem phệ nhục ma điểu công kích hoàn toàn vỡ nát rơi. Dầm dập, vương giả chi uy không thể xâm. Dương Vũ lực lượng tuy mạnh, còn không có cường đại đến đủ để cùng vương giả chống lại tình trạng. Công kích của hắn bị triệt để địa đánh nát. Trên người huyền khải giáp bị cánh chim chi lực cho xoắn đến trong nháy mắt băng liệt. Quần áo trên người càng là vỡ vụn không chịu nổi. Chỉ để lại kia một kiện tơ vàng tằm giáp che lại chỗ yếu hại của hắn. Cả người hắn ngã xuống đến đầm lầy phía trên. Toàn thân đều là vết máu. Bộ dáng thảm cực kỳ. Cách đó không xa Lâm Tê Tê đều bị sợ choáng váng. Vừa cứu nàng thiếu niên đều gánh không được. Nàng còn có mệnh ở đây sao? Trở thành thức ăn của ta đi. Phệ thịt ma quỷ coi là Dương Vũ lấy cái chết. Liền lao xuống đối Dương Vũ cầm nắm tới. Nhưng tại lúc này, một cỗ càng cường đại hơn tử vong ý thức liền đưa nó bao phủ lại, khiến cho nó tinh thần lập tức liệt co lại, dọa đến nó lập tức muốn bứt ra lùi gấp.